Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đến từ Hạ Thiên Ngữ công kích. Cái kia tuần tra đội đứng tại sân thượng biên giới, hắn áo choàng theo gió nhẹ nhàng thổi phật đong đưa. Diệu Nguyên nhìn thấy hắn nói một nháy mắt, liền lập tức nói: "Số 7, đúng vậy, người này chính là Trịnh Dược." Hắn thay xong quần áo liền một đường hướng bên này mà đến. Tới thời điểm, phát hiện trên thiên thai liền ba người này, cộng thêm các nàng đàm luận có vẻ như cùng hắn có quan hệ. Cho nên không có cái gì khách khí trực tiếp xuất thủ. Dù sao không có người, hiện tại không xuất thủ, chờ người tới sao? Ba người này tu vi không cao, cao nhất cũng liền 1.6. Đánh nhau không có áp lực, chớ nói chi là đánh lén. Đương nhiên, hắn còn chứng kiến những cái được gọi là quần áo. Nơi này đại khái chính là đi làm nhiệm vụ chuẩn xác địa điểm. Vừa vặn, về phần số 7, hắn tự nhiên biết mình số hiệu. Tại cái kia tiên tử sau khi mở miệng, Trịnh Dược bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu, là ta, Diệu Nguyên, ngoặc kép, Diệu Toái, ngoặc kép, Diệu Kiều, ngoặc kép, nói như thế nào đây? Người này đánh các nàng dừng lại, sau đó còn nói cho các nàng biết, mình là các nàng thuê tới, làm các nàng lập tức không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt. Sau đó Diệu Toái nói, người biết chúng ta là người cố chủ sao? Trịnh Dược nhìn xem nàng nói, hiện tại biết, Diệu Toái, ngoặc kép, sau đó nàng che mũi, hít sâu một hơi nói, vậy ngươi biết chúng ta tìm ngươi tới làm gì sao? Trịnh Dược nói, đem những cái kia quần áo rửa sạch sẽ. Lúc nói, Trịnh Dược liếc một cái bên cạnh chậu rửa mặt, ở trong đó chỉ có mấy bộ y phục, nhưng là để một người nam tẩy, tuyệt đối không cách nào ra tay. Diệu Toái có chút tức giận nói, vậy ngươi không tẩy đến đánh chúng ta làm gì? Trịnh Dược lắc lắc đầu nói, ta ngay tại hoàn thành nhiệm vụ. A, ba người trực tiếp mộng bức, ngươi làm sao hoàn thành? Diệu Nguyên nhìn xem Trịnh Dược nói, nàng không thể nào hiểu được người này có ý tứ gì. Trịnh Dược bình tĩnh nói, đốc thúc các ngươi đến rửa sạch sẽ những cái kia quần áo. Ba người trực tiếp mộng bức, người này mẹ nó có ý tứ gì? Cùng với các nàng chơi bổ khuyết trò chơi đúng không? Diệu Toái tức giận, nàng một bước đi ra, nói thẳng, ngươi biết không, chúng ta, nàng lời còn chưa nói hết. Trịnh Dược nắm đấm lại tới, trực tiếp một quyền đánh vào nàng trên mũi, lại một lần bay ra ngoài. Trịnh Dược bình tĩnh nhìn nàng nói, ta không biết, Diệu Toái, ngoặc kép, Trịnh Dược nói, ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, như vậy các ngươi tẩy không tẩy. Các nàng nói thẳng không ra lời. Diệu Kiều cái thứ nhất nhấc tay nói, ta, chúng ta tẩy, tẩy. Trịnh Dược trực tiếp thối lui đến một bên, an tĩnh đứng ở nơi đó. Sau đó nhìn Diệu Kiều đi giặt quần áo, hai người khác giận mà không dám nói gì, sợ người này lại đột nhiên đánh lén. Người này ngoại trừ đánh lén tài giỏi điểm khác sao? Ngoại trừ đánh cái mũi có thể đánh điểm khác vị trí sao? Nhìn thấy Diệu Kiều đi giặt quần áo, hai người bọn họ khẽ cắn môi, chỉ có thể cũng đi qua hỗ trợ tẩy. Một người tẩy một hai kiện liền xong rồi, tránh khỏi có người đối với các nàng nhìn chằm chằm. Rất nhanh các nàng ba cái liền tiến đến một cái chậu rửa mặt. Diệu Nguyên thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Diệu Toái duỗi ra ok thủ thế, ý tứ rất rõ ràng, nàng đã cầu cứu rồi. Có cái này số 7 chịu khổ thời điểm. Trịnh Dược nhìn xem ba người này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hiện tại trời còn rất sớm, còn rất dài thời gian cung cấp ba người kia tẩy. Nghĩ đến các nàng lại thế nào kéo, cũng kéo không đến đi đâu. Tại chỗ không xa, có hai người hướng tân sinh lầu ký túc xá chạy đến. Sư tỷ, làm gì rồi? Giao Giao hỏi, Các nàng dĩ nhiên chính là Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Hạ Thiên Ngữ cau mày nói, mới vừa thu được Diệu Toái tín hiệu cầu cứu, khả năng xảy ra chuyện. Qua được nhìn xem, Giao Giao kinh ngạc nói, hiện tại thế nhưng là tại ký túc xá a, ai dám ra tay với các nàng, còn đọc không đi học. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, nàng cũng không biết, nhưng là đột nhiên cầu cứu, nàng không thể không quản, hy vọng hẳn là cái đại sự gì, không phải nàng không giải quyết được. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ đã đến, nàng nhìn thấy một người mặc hắc bào người đối kia ba vị sư muội, mà lật kia ba vị sư muội có vẻ như thụ thương, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất thủ trước cầm xuống lại nói, về phần có phải hay không đánh lén, là đánh lén mới bình thường, ai quang minh chính đại cùng người giao lưu lại động thủ. Đã các nàng tông môn người cầu cứu rồi, liền phải trực tiếp động thủ trước. Hạ Thiên Ngữ động thủ, Giao Giao không hề động, sư tỷ động thủ đánh người thời điểm, bình thường đều rất hung mãnh, vẫn là ở một bên xem đi. Trịnh Dược lúc này là đang nhìn ba người kia tại giặt quần áo. Hắn cảm giác mình có chút biến thái, thế mà đang nhìn nữ sinh tẩy cái này. Do dự một chút, hắn vẫn là đem đầu rời đi chỗ khác. Nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, chỉ là vừa mới đem đầu rời đi chỗ khác, Trịnh Dược lập tức nghiêng mở thân thể, sau đó vận dụng tốc độ phù văn, trực tiếp lui lại. Đúng vậy, tại vừa mới một nháy mắt, hắn đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là để hắn kỳ quái là phát giác hơi trễ, cũng may còn có thể làm ra phản ứng, mà tại hắn nghiêng mở thân thể trong nháy mắt, liền có công kích vượt qua Trịnh Dược trước đó đứng thẳng vị trí. Nhìn thấy Trịnh Dược né tránh, người kia lại một lần công kích, lúc này Trịnh Dược trực tiếp thối lui. Thối lui Trịnh Dược không có thử đi xem đánh lén hắn là ai, mà là đưa tay nghiêng ngăn trở phía trước mình. Phịch một tiếng, Trịnh Dược tay chặn công kích của đối phương, nhưng là Trịnh Dược đồng dạng lui về sau rất nhiều. Đang lùi lại quá trình, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, nhị giai, còn không phải phổ thông nhị giai, chỉ là tại hắn suy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược không được dựa thế né tránh. Đúng vậy, đối phương công kích không có dừng lại tiếp tục đột tiến. Ngắn ngủi mấy giây, đối phương liên tục công kích nhiều lần, Trịnh Dược mỗi một lần đều là hiểm mà lại hiểm tránh đi. Nếu không phải sử dụng tốc độ phù văn, căn bản không có khả năng tránh đi. Người này ý thức chiến đấu rất mạnh, đương nhiên, cùng hắn không thể so sánh. Nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, Trịnh Dược cũng không trở thành như thế bị gắt gao đè ép. Đối phương đang không ngừng công kích, Trịnh Dược mỗi lần đều sớm làm ra chuẩn bị, nhiều lần tránh đi yếu hại. Động tác của bọn hắn rất nhanh, công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nhưng là rất nhanh Trịnh Dược bắt được một cái cơ hội. Đang tránh né quả đấm đối phương trong nháy mắt, trực tiếp tuyển lấy công kích. Rất rõ ràng, đối phương sửng sốt một chút, nhưng là nàng không có chút nào bối rối. Lựa chọn cùng Trịnh Dược cứng đối cứng. Phịch một tiếng, Trịnh Dược lui về phía sau hứa xa. Sau đó đứng tại sân thượng biên giới. Nếu không phải hắn đứng ổn, trực tiếp liền rơi xuống. Đối phương có vẻ như cũng ngừng công kích. Trịnh Dược cũng liền lúc này mới có cơ hội nhìn về phía cái kia người đánh lén hắn. Mà khi nhìn đến nàng một nháy mắt, Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Đây là một vị tóc dài dài, mặc màu lam nhạt phục sức, một mặt bình tĩnh còn có lạnh lùng tuổi trẻ thiếu nữ. Một câu đơn giản nói chính là rất xinh đẹp. Hạ Thiên Ngữ, khi nhìn đến người kia một nháy mắt, Trịnh Dược trong đầu trực tiếp nổi lên tên của đối phương. Là hắn biết, người này là sẽ không thi rớt. Nàng rất mạnh rất mạnh. Đúng vậy, Hạ Thiên Ngữ chính là cái kia dẫn hắn đi vào tu chân giới người. Tại hắn đi vào tu chân đô thị về sau, nguyên bản không có tổ đội Hạ Thiên Ngữ tìm tới hắn, sau đó mang theo hắn một đường đánh vào tuyến Hợp Lệ. Lý luận cũng là nàng vì chính mình gian lận, người mới qua rừng cây, cũng là nàng mang theo mình đi vào. Nàng rất mạnh, cũng nhìn rất đẹp, nhưng là đây chẳng qua là ở kiếp trước, hiện tại cũng đi qua. Trịnh Dược đã vì mình mà sống, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.